Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Đấu Đan. Thuốc cùng độc, quỷ viên sư thần hải cảnh giới tu vi cường đại nở rộ chấn trụ toàn trường. Hắn nghiêm mặt quét nhìn toàn trường vô cùng dọa người. Hắn thật tự phong cảnh giới, chỉ trừ hạ linh quan cửu trọng lực lượng. Điện hạ ngươi yên tâm, có ta đây nhìn chằm chằm. Hắn đùa giỡn không tốn chiêu. Bách Chiến Hầu con mắt trừng cùng chuông đồng giống nhau. Phòng ngừa quỷ đan sư đi làm tiểu động tác. Quỷ đan sư xem Vương Đình liếc mắt. Một tay bấm tay niệm thần chú nhất khẩu màu đỏ sậm lò luyện đan liền xuất hiện ở trước mặt. Chúng ta so với 3 lần, dùng 3 chủng đan dược. Mỗi một lần luyện chế thời gian 1 nén nhang, bảo dược tự có, hắn nhìn một cái liền đến có chuẩn bị, trên 100 loại dược liệu tức thì xuất hiện ở trước mắt. Quỷ đan sư bản lĩnh không phải thổi phồng lên, hai tay hắn như xuyên hoa hồ điệp một dạng run run. Hỏa diễm nhảy động, cung cấp nhiệt lượng, trên 100 loại dược liệu đồng thời ở lò luyện đan bên trong bị trích. Từng đoàn nước thuốc tinh túy liền bị lấy ra, huyền phù ở nửa khoảng không bên trong lóe lên minh dập quang mang. Phù văn run rẩy, giống như từng viên một lóe sáng tinh thần. Quỷ đan sư đã bắt đầu ngưng đan, Vương Đông nơi đây vừa mới động thủ, đã nhìn thấy hai tay hắn ở trước mặt chợt một cái. Hai hàng linh dược đồng thời xuất hiện, hắn mở miệng phun ra tam túc kim ô đến. Hóa thành kim ô lò luyện đan, ngọn lửa cuốn một cái, hết thảy dược liệu đồng thời trượt vào trong lửa, cũng bắt đầu cấp tốc trích quá trình. Tay hắn pháp ngắn gọn giỏi giang, nhìn như bình thường nhưng suy nghĩ cẩn thận lại không có bất kỳ có thể cải tiến không gian. Gần như hoàn mỹ, tiểu tử này thủ pháp lão luyện a, lẽ nào theo trong bụng mẹ đang ở luyện đan? Tùng Hạc Tử không khỏi líu lưỡi. Âm thầm oán thầm, bách thảo bách độc đan. Quỷ đan sư toàn thân toàn ý vùi đầu vào luyện đan bên trong. Rất nhanh đan thành, một viên hoa hoa lục lục đan dược ra lò. Rất là tiên diễm, không được thấy độc tính ngược lại rất là mùi thơm. Quỷ đan sư đem bách thảo bách độc đan đặt ở âm dương tọa lên. Tự đắc nhìn Vương Đông, mà giờ khắc này Vương Đông luyện đan cũng đã thành công. Kim lò luyện đan tán loạn, xuất hiện một viên tơ vàng quấn quanh linh đan. Đại sư, xin mời. Vương Đông tay áo phất một cái, cái kia linh đan liền rơi vào âm dương tọa bên trên. Ông, có hắc bạch song sắc quang mang nở rộ, hai viên đan dược độc tính đồng thời toát ra. Quỷ đan sư bên kia có một gốc cây xanh biếc cỏ non mọc ra, xanh ngắt ướt át. Mà Vương Đông bên này cũng là từng cây một kim tuyến đang không ngừng biên chế. Đảo mắt hóa thành một con tơ vàng chim nhỏ tước. Cái kia thanh thảo bỗng nhiên lan ra kéo dài 3 thước. Quấn lấy chim nhỏ tước. Suy suy khói đen bốc khí. Chim hoàng yến giãy giụa kêu thảm thiết. Ai, ăn gừng càng già càng cay. Vương Đông không được. Có người ở tán thán. Chắc chắn Vương Đông không được, có thể Vương Đông lại không quan tâm chút nào. Chim hoàng yến nảy sinh ác độc, mở miệng liền đem cái kia thanh thanh thảo toàn bộ nuốt vào. Mặc cho đủ mọi màu sắc quang vụ nhô ra, độc tính nồng nặc, có thể nó lại hồn nhiên không hay. Chỉ là một đầu đang nhanh chóng thu nhỏ lại, đến nhất sau chỉ còn hạ móng tay như vậy lớn, cùng một đom đóm tựa như... Nhưng Vương Đông lại thắng, bởi vì quỷ đan sư đan độc bị toàn bộ hao hết. Hừ, nhiều may mà đã, trận đầu liền lấy ra con bài chưa lật, nhìn ngươi làm sao phá ta ngũ độc đan. Quỷ đan sư sắc mặt rất khó nhìn, biến được vô cùng nguy hiểm. Hắn lần thứ 2 luyện đan muốn vượt trên Vương Đông, lúc này đây hắn dùng không phải bảo dược, mà là kịch độc yêu vật thi thể, túi chứa chất độc. Luyện đan hiện trường một bộ tình cảnh bi thảm bộ dạng. So với việc quỷ đan sư hổn hển, Vương Đông liền có vẻ thong dong bình tĩnh rất nhiều. Một bên luyện đan còn vừa chắc hứng thú cùng người bên ngoài bắt chuyện. Một bộ thành thạo bộ dạng, rất nhanh đan thành, âm dương tọa trên có đại xà, cóc, chi chu, hạt tử, ngô công quang ảnh xuất hiện, lớn như tre tọa, ở âm dương tọa trên không ngừng chuyển, xèo xèo rung động, một nửa kia một gốc cây bồ công anh mọc ra, chiều cao hơn một xích, bạch rậm rạp rối bù bồ công anh dường như tuyết bạch mềm nhũn tán cái. Khiết bạch mỹ lệ, ngũ độc đan chủ động xuất kích, hoa ban đại xà mở miệng phun ra thảm thảm khói độc. Chi chu ngao chi lóe lên lam uông uông quang mang, hạt tử vung vẫy vĩ câu, ngô công như thiên đao hoành khoảng không, sao ngang kêu to, cái kia bồ công anh bị ngũ độc đan một kích, toàn bộ tán loạn, hàng trăm hàng ngàn phổ thông ứng với hạt giống tuyết hoa giống nhau bay xuống. Có vẻ rất thê lương, quỷ đan sư hắc hắc cười quái dị, cho rằng thắng bại đã phân, Vương Đình cũng đắc ý cười ha ha, tự muốn mở miệng châm chọc, nhưng này thời điểm một mạch sống chết mặc bay cô Tô Thanh bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Cái kia trăm nghìn bó hoa rơi vào ngũ chủng độc thú vật thân lên, trong sát na liền mọc rễ nảy mầm, lấy ngũ độc độc tố vì chất dinh dưỡng. Nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt ngũ độc kêu thê lương thảm thiết, tan tành mây khói, ở chúng nó giải tán địa phương lại có dài ra hơn 10 bụi cây bồ công anh. Vô cùng mềm mại, đây là so với một lần trước còn muốn dứt khoát toàn thắng. Quỷ An Sư nụ cười trên mặt biến đến vô cùng xấu xí. Hắn cảm giác mình mặt trên nóng hừng hực hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tiểu tử có chút tài năng, chẳng qua cũng là như vậy, lão phu muốn ở một ván cuối cùng trong triệt để chiến thắng ngươi. Quỷ đan sư đích thật là phát lực, hắn toàn lực ứng phó luyện chế kịch độc đan dược, có một luồng bụi mông mông quang mang sông trên hư không. Tức thì hạ bắt đầu hàng loạt mưa độc, như không phải có cao thủ chống đỡ khai quang màn, hiện trường người kinh khủng được chết phân nửa. Trái lại Vương Đông, vẫn là một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ. Vân đạm phong khinh nguyên nhân chính là định liệu trước không có sợ hãi. Hắn lò luyện đan bên trong có tiếng gầm truyền đến. Uy vũ hùng tráng, lúc này đây ta nhìn ngươi chết như thế nào? Tương liễu đan, quỷ đan sư mặt sắc dữ tợn. Hắn một tay lấy đan dược đặt tại âm dương tọa lên. Tức thì có cửu đầu đại xà xuất hiện. Xà tê trận trận, lân phiến két, khủng bố thâm độc, thần thú tương liễu, ngươi theo ta nghĩ đến không sai biệt lắm, chẳng qua rất rõ ràng là ta càng tốt hơn. Vương Đông cũng đem đan dược đặt ở âm dương tọa lên. Nhất đầu vàng lóng lánh đại bằng ngao du tinh hà, đây là kim xí đại bằng. Hai đầu truyền thuyết trong thần thú ở đường kính ba thước âm dương tọa trên triển khai chém giết. Tương liễu chín viên đầu đồng thời sông thiên, kim xí đại bằng phát sinh to rõ gầm, hai cánh vung lên, chém rụng hai cái đầu. Nó theo hư không bên trong nhất phi mà xuống, móng vuốt sắc bén đâm vào tương liễu thân thể, ngang ngược liền đem bên ngoài bắt, ở nửa khoảng không bên trong đánh lẫn nhau lấy, cắn giết lấy, sôi trào, huyết vũ bay tán loạn. Cái này không thể... Quỷ đan sư khóe mắt đều nhanh nổ lên, hắn điên cuồng ồn ào, thần hải tu vi tự muốn bạo phát, đáng tiếc bách chiến hầu bọn họ nhất tề bước ra một bước. Càng thêm hùng hồn khí tức liền đem hắn cho tập trung. Không xa chỗ Vương Đỉnh trơ mắt nhìn cái kia chỉ kim xí đại bằng đại triển thần uy. Đem cái kia tương liễu cho xé thành mảnh nhỏ, rất rõ ràng. Vương Đông không nghi ngờ chút nào thắng lợi, quỷ đan sư bại triệt triệt để để. Quỷ đan sư hai mắt đỏ đậm, gương mặt biến được vặn vẹo biến hình dường như nhào nặn nhíu cuộn giấy. Hắn tâm thần điên cuồng hét lên, ta còn không có thua. Lão phu làm sao có thể thua ngươi một cái như vậy tiểu thí hài. Lão phu muốn với ngươi lại lần nữa so qua. Hỗn đản sư, ngươi còn giảng hay không điểm đạo lý? Rõ ràng chính là ngươi thua. Tiểu Ngọc Nhi nhảy ra, đem gậy gộc nắm trong tay. Kêu nữa gọi, ta đánh liền ngươi. Quỷ ăn sư, ngươi thật đúng là vô sỉ. Tùng Hạc Tử cũng đi tới. Đạo đức tốt nói, thua thì thua, thắng thì thắng. Ngươi đã không có cơ hội. Kế tiếp là ta cùng với Vương Đông thời gian. Vương Đông, quỷ đan sư lấy độc nổi danh, mà ta lật thuốc chứ danh. Ngươi nơi đây gọi dược Vương Lâu, phải có dũng khí so với ta vừa so sánh với thuốc đi. Tỷ thí thế nào? Vương Đông lại là đáp ứng một tiếng, như đinh đóng cột. Chẳng qua lúc này đây nhưng không có người nhiều như vậy đi chào phúng hắn không biết lượng sức. Sảng khoái, Tùng Hạc Tử lấy ra hai cái chậu hoa, nói, ta chỗ này có chắc thuốc pháp bảo, người ta đem đan dược mỗi bên tự để vào một cái chậu hoa bên trong. Thời gian một nén nhang bên trong, người nào đóa hoa nở tiên diễm, người nào liền thắng, như thế nào? Được, như này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Vương Đông biết đối phương không dám tay máy tay chân, tự nhiên đáp ứng, đem một con chậu hoa đặt ở trước mắt. Lúc này đây vẫn là nhị phẩm linh đan luận thắng phù. Hai người cực nhanh luyện đan, hỏa diễm sôi trào. Tùng Hạc Tử dùng là nhất khẩu bạch ngân lò luyện đan có tuyết bạch như tiên hạc hỏa diễm. Luyện bắt đầu đan tới rất có xuất trần tiên phong đạo cốt thái độ. Vương Đông lúc này sợi tóc tung bay, bên người quấn quanh lôi đình phi long. Đan hương thơm nhưng, hắn một lò luyện trăm đan, đụng vào nhau phát sinh tiếng đinh đương. Đảo mắt trăm đan dung hợp quy nhất, dược tính lần lượt leo thăng. Tùng Hạc Tử trước thành đan, một viên màu tím nhạt dược hoàn vùi sâu vào chậu hoa bên trong. Dược lực màu mỡ thổ địa làm dịu hạt giống, mọc rễ nảy mầm, có ba tấc cây non mọc ra, xanh ngắt mềm mại, có quỷ đan sư vết xe đổ. Tùng Hạc Tử đương nhiên sẽ không giấu dốt, hắn ngay từ đầu liền đem Vương Đông đặt địa vị ngang hàng lên. Nhất đan thành về sau nhanh chóng bắt đầu luyện viên đan dược thứ hai, muốn củng cố chiến quả. Ở hắn luyện chế hơn phân nửa thời điểm Vương Đông mới được đan vàng ống đan dược mang theo ánh sáng mông lung sương mù. Hắn hạt giống cũng nảy mầm, đồng thời nhanh chóng sinh trưởng. Ở cả đám hưng phấn trong tiếng ồn ào, siêu việt Tùng Hạc Tử. Ba tấc, bốn tấc, trong nháy mắt liền trường đến chín thước. Một con nụ hoa chớm nở kiều diễm lại thẹn thùng. Vương Đông căn bản không để ý tới mình thành quả, hắn muốn sạch sẽ gọn gàng chiến thắng mọi người, dựng đứng không thể chiến thắng hình tượng, nếu không thì giống như nay thiên như vậy khiêu chiến còn không biết có nhiều thiếu. Phiền cũng phải bắt hắn cho phiền chết. Hắn tiếp tục luyện đan, có thể Tùng Hạc Tử liền có chút không đạm định, trong lòng có chút lo lắng. Lò thứ hai đan dược rất nhanh thành hình. Hoa của hắn tránh đi mới sinh trường, lại không có thể vượt lên trước Vương Đông, chỉ là ngưng kết ra nửa nụ hoa. Vương Đông vẫn còn ở luyện đan. Tùng Hạc Tử hai mắt hơi khép, thủ pháp càng thêm tinh diệu, sấp xỉ thời gian một nén nhang. Tùng Hạc Tử ở áp lực cực lớn hạ dĩ nhiên vượt xa người thường phát huy. Luyện ra đầy đủ cửu lô đan dược, nụ hoa chậm rãi nở rộ. Xinh đẹp vô cùng, hoa nở tịnh đế, ba đóa, bốn đóa, nhất sau một mạch lên tới bảy đóa, tranh kỳ đấu diễm, hoa khoe màu đua sắc. Cái này nhìn xuống ngươi như thế nào đuổi theo? Tùng Hạc Tử nhìn Vương Đông bên kia cô linh linh nụ hoa, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy đắc ý vô cùng không có nhục sứ mệnh. Vương Nghiêu gật đầu, xú tiểu tử. Cái này hạ ngươi thua định, như thế này nhìn ngươi kết cuộc như thế nào, dược Vương Lâu còn như thế nào mở tiếp, dám đắc tội bản vương, ngươi thật là cẩu đảm bao thiên. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Cô Tô Thanh cũng có chút hoài nghi, xem hắn luyện lò thứ nhất thuốc phong thái, lò thứ hai không nên như thế gian nan a. Coi như cái này một lò thuốc không thể tầm thường so sánh. Cũng không thể có thể ở ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong thắng được Tùng Hạc Tử đi. Mở, thừa lại hạ 9 hơi thời điểm Vương Đông mở lò. Một viên tử kim đan thuốc bay ra ngoài, trực tiếp chui vào chậu hoa bên trong. Còn lại 8 hơi thở, nụ hoa nở rộ, bắt đầu tươi đẹp hồng sắc cánh hoa, vàng nhạt nhụy hoa. Ngươi không có thời gian, bằng một viên đan dược ngươi đã nghĩ xoay chiến cuộc. Ngây thơ, Tùng Hạc Tử lấy người thắng tư thế thẳng thắn nói. Đầy đủ, Vương Đông không úy kỵ tí nào. Còn lại 7 cái hô hấp, đệ nhị đóa, thứ 3 cánh hoa nhất tề nở rộ, 6 hơi thở, thứ 4, thứ 5 đóa hoa ngạo nghễ mở ra. Tùng Hạc Tử mặt sắc chợt biến hóa. Vương Nghiêu mặt sắc cũng âm trầm xuống. 5 hơi, 6 đóa, 4 hơi thở, 7 đóa, Vương Đông đã truy trên Tùng Hạc Tử, nhưng sau hung hăng đem bên ngoài siêu việt. Thứ 8 đóa, thứ 9 đóa nơi đây mở ra, nhìn cái kia một chậu sắc màu rực rỡ, Tùng Hạc Tử mặt đen cùng đáy nồi giống nhau, tràn đầy khó có thể tin, hắn bại không huyền niệm chút nào. Hiện trường mọi người càng là ngược lại hút lương khí, biểu tình vô cùng đặc sắc rất khác biệt, xác thực là xoay ngược lại quá kinh người, siêu ra trí tưởng tượng của bọn hắn cùng sức chịu đựng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.